Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 452, chương 455, ba con trâu ngốc. Dịch thần xem đem những người còn lại, đặc biệt từ Hư Phong Sơn đến hai cái thánh thai cảnh cũng làm kinh sợ sau. Hắn liền bắt đầu tận dụng mọi thời cơ, lại thêm một cây đuốc, định đem tất cả mọi người đều dọa chạy. Hắn liền triệt để an toàn từ Trịnh Đạo Kỳ cùng Hạng Tử An trước sau ngã xuống. Cùng với dịch thần tâm tư nghĩ lại, nhìn như thời gian rất dài, kỳ thực cũng là hơn chừng 10 cái hô hấp mà thôi, dịch thần cũng là hoàn thành mở mắt ra động tác. Lập tức nhìn quét mọi người một chút thời gian. Hắn nếu muốn dọa mọi người, vậy chỉ có thể tiếp tục đi xuống trang. Chủ yếu chính là một già một trẻ hai người này thánh thai cảnh. Hắn nhất định phải dọa chạy, bằng không thật sự chết không có chỗ chôn, vốn là hắn còn muốn chờ kỳ tích xuất hiện. Hắn đều tự báo dịch thần hai chữ, cho rằng có người có thể đem hắn cùng đồn đại trong tuyệt thế đại năng liên hệ tới. Cũng là miễn cho tốn nhiều tâm tư, nhưng hôm nay đều không có một người nhắc lên. Xem ra những người này, hoặc là còn chưa từng nghe tới cái kia tuyệt thế đại năng, hoặc là chính là đầu óc phản ứng quá chậm, cũng không có nghi thần nghi quỷ, hắn cũng thật là quang mị nhãn cho người mù nhìn. Bây giờ còn có thể đem những người còn lại tiếp tục tiến hành dẫn dắt liền trong mắt của mọi người. Dịch thần cái này che giấu tu vi cao nhân, một chút giết chết Trịnh Đạo Kỳ cái này thánh thai cảnh tu sĩ sau, bình tĩnh nhìn quét mọi người một chút, hờ hững mở miệng nói, Phong Thiên Điện thực sự là một đời không bằng một đời. Ngay cả ta nửa phần phép thuật đều không đón được, mấy cái Phong Thiên Điện tiểu bối, ta cũng không giết các ngươi, trở lại cho các ngươi tiền bối mang cái lời nói. Liền nói Thái Hư chân nhân dịch thần hơn chút thời gian đến đây tiếp. Phong Thiên Điện ở Mười Châu trong tuy rằng không đủ tư cách được không ngạt, ở Trường Sinh Châu có chút tên tuổi, dĩ nhiên dạy dỗ một đám vô liêm sỉ hạ lưu đệ tử. Cái này phải hỏi rõ ràng, dịch thần lần này lời vừa nói ra, đầu tiên là đầu óc khá là đơn giản tề sờ, sắc mặt biến hóa mấy lần. Dễ dàng liền đem dịch thần muốn trở thành là cái có thể cùng Phong Thiên Điện sánh vai, thậm chí siêu nhiên tuyệt thế đại năng Trương Anh Tuyết cùng Ô Bằng Vũ liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh hãi cùng khó có thể tin. Trong lúc vô tình liền cho Phong Thiên Điện chọc cái cường địch một già một trẻ hai tên thánh thai cảnh tu sĩ, dù sao cũng là nhiều năm lão quái. Trong lòng còn có một tia may mắn, ngược lại không là hoài nghi dịch thần không phải thánh thai cảnh tồn tại, mà là đang suy tư, dịch thần đến cùng có hay không bị thương, có phải là đang hư trương thanh thế. Dịch thần vừa thấy cái này tình hình, tiếp tục để tâm cảnh bí thuật, đem chính mình uy thế, làm cho sâu không lường được, liếc mắt một cái Trương Anh Tuyết trong tay Phong Lôi Phiên Tử Phiên. Sao? Gật gật đầu nói, Phong Lôi Phiên Tử Phiên, được, chờ ta tiếp Phong Thiên Điện thời điểm, cũng phải thử một chút này Phong Lôi Phiên, có phải là danh xứng với thực. Phong Lôi Phiên là Phong Thiên Điện trấn phái chí bảo. Dịch thần lúc trước nói đi tiếp, đã là đang gây hấn với, hiện tại còn nói muốn xâm gió, có phải là danh xứng với thực, vốn là ở đạp lên Phong Thiên Điện danh tiếng. Tình huống như thế một khi bị Phong Thiên Điện biết, chỉ sợ là không chết không thôi. Nếu như dịch thần thực lực hơi yếu, tuyệt đối cũng không dám nói như thế. Trừ phi không muốn ở Nam Vực đặt chân đến vào lúc này. Một già một trẻ hai tên thánh thai cảnh tu sĩ, đối với dịch thần là cái che giấu tu vi lợi hại tu sĩ, lại không nửa điểm hoài nghi. Tiền bối như vậy không canh chừng tự nhiên điện để ở trong mắt. Hà tất thả chúng ta trở lại. Hiện tại liền giết ta đi. Ta Phong Thiên Điện người cũng không phải đều là hạng già áo túi cơm. Điểm ấy ta đồng ý bằng vào ta máu tươi cùng tính mạng để chứng minh. Ngay ở dịch thần cho rằng kế hoạch tiến hành đến phát rất thuận lợi, Phong Thiên Điện ba người phải rời đi thời điểm, một kiêu ngạo mà kiên định âm thanh âm vang lên, nhưng chính là Trương Anh Tuyết. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng Dịch Thần, một thân quần đỏ hồng nhan như lửa, thật giống là dưới mặt trời chói chang hà, kiên quyết không cúi đầu. Dịch Thần vừa nghe lời này, suýt chút nữa chưa cho tức chết. Hắn cái gì đều tính tới, chính là không có ngờ tới, mấy cái Huyền Châu cảnh tu sĩ đều tin tưởng hắn là tuyệt đỉnh tu sĩ, có thể dễ dàng mạt giết sự tồn tại của bọn họ. Nhưng phải vì môn phái danh tiếng, nói cái gì muốn dùng máu tươi cùng tính mạng, nếu như bình thường đụng tới bực này người. Hắn còn âm thầm có mấy phần hảo cảm, nhưng hôm nay hắn bày kế bỏ thành trống, một mực gặp phải loại này, hắn khóc tâm đều có thể. Hắn muốn đúng là tuyệt đỉnh tu sĩ, khẳng định một cái tát đem cái này quần đỏ nữ tử đập chết lại nói. Quả thực là quá đáng trách, có thể này còn chỉ là bắt đầu. Gay gâu tình huống còn ở phía sau. Trương Anh Tuyết một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ, trực tiếp để trong lòng nàng người, cộng thêm Phong Thiên Điện thiên tài tu sĩ Ô Bằng Vũ, dễ dàng thay đổi rời đi ý nghĩ, tương tự nói năng có khí phách nói, tiền bối, giết ta có thể, nhưng không thể sỉ nhục ta Phong Thiên Điện. Ta Ô Bằng Vũ cũng đồng ý lấy máu tươi để chứng minh. Ta Phong Thiên Điện không phải một che giấu chuyện xấu địa phương, điện trong hai cái tinh anh đều đứng dậy, vốn là tâm tư đơn giản tề sờ, bị nhiệt huyết vọt một cái, tương tự lớn tiếng nói, tiền bối, ta tề sờ cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Tuyệt đối sẽ không mang theo sỉ nhục bàn điện nửa cái tự sống sót trở lại. Dịch Thần trong lòng rất khó vượt qua, thật sự rất khó vượt qua. Ở Cự Sơn Đính, ở Thú Vương Sơn, bách thí khó chịu phương pháp, dĩ nhiên ở Hư Phong Sơn mất đi hiệu lực, bởi vì hắn đụng tới ba con nghiêu mà Đại Thu Phượng càng không có rời đi ý tứ. Trong mắt đối với hắn tràn ngập một ít kính ngưỡng cùng cảm kích. Nếu không là một già một trẻ hai tên thánh thai cảnh không có đi, nói không chắc đã sớm đi tới. Dịch Thần đối mặt, muốn với hắn cảm tạ một phen một già một trẻ hai tên thánh thai cảnh. Vốn là đều dự định rời đi, nhưng hôm nay Trương Anh Tuyết đến rồi như thế vừa ra, bọn họ cũng muốn lưu lại nhìn, vị này che giấu tu vi thanh niên nên xử lý như thế nào. Nói không chắc còn có thể thăm dò, để dù sao Dịch Thần cũng không có vừa tỉnh lại liền đối với bọn họ đại khai sát giới, hoặc là thật sự rất chính trực, hoặc là bị trọng thương, thực lực cũng sẽ không cao hơn bọn họ đi nơi nào. Lần này tình cảnh trở nên hơi lúng túng lên, Dịch Thần cũng không biết làm sao đi xuống xếp vào, tiếp tục trầm mặc xuống khẳng định không được, vậy tuyệt đối sẽ khiến cho một già một trẻ hai tên thánh thai cảnh hoài nghi. Đến thời điểm tính mạng hắn khó bảo toàn. Dịch Thần hiện tại đúng là hận chết cái này Trương Anh Tuyết, không có chuyện gì nhất định phải làm anh hùng. Vốn là đại gia từng người rời đi, liền Tường An vô sự, nàng nhất định phải hiện tại làm ra yêu thiêu thân. Hắn Dịch Thần một khi mất mạng, những người khác e sợ cũng là bị một già một trẻ giết chết. Kết cục Dịch Thần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ các loại biện pháp, rốt cục ở một già một trẻ vẫn không có khả nghi tâm trước, nghĩ đến một trí chỗ chết, nhưng lại không biết có thể hay không hoạt biện pháp, rất tốt. Ta rất thưởng thức có cốt khí hậu bối, có can đảm liền theo ta đi khu vực thứ bảy, Hư Phong Sơn trung tâm đi xem, nếu như các ngươi bất tử, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Càng không cần các ngươi tiện thể nhắn. Dịch Thần hầu như là cắn răng nói rằng, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như vậy một biện pháp vô duyên vô cớ thả bọn họ rời đi. Tất nhiên muốn gây nên một già một trẻ hai tên tu sĩ hoài nghi, cho tới trực tiếp dẫn bọn họ ra Hư Phong Sơn, lại chỉ có thể dùng đi Phong Thiên Điện tiếp, để Trương Anh Tuyết dẫn đường cớ. Lời đã nói ra, nhưng là hắn lại sợ Trương Anh Tuyết con này quật nghiêu đến thời điểm lại cùng hắn tranh cãi, hắn đã mạo không nổi cái này nguy hiểm. Một khi như vậy, chắc chắn phải chết cuối cùng. Cũng chỉ có để đoàn người trực tiếp tiến vào hư phong sơn mới phải hợp tình hợp lý, không sẽ khiến cho một già một trẻ hoài nghi. Có điều cái này nguy hiểm cũng là rất lớn. Ngự phong kỳ hắn khẳng định không cách nào lấy thêm ra đến. Chỉ có thể dựa vào thiên phong quy nguyên quyết cùng với tâm hỏa chiến giáp để ngăn cản khu vực thứ bảy phong nhận duy nhất sống sót cơ hội. Hắn chính là ở đánh cược. Một già một trẻ hai người cũng không thể đi hư phong sơn ở trung tâm nhất, bằng không sẽ không bị đi phá không tinh thạch tỏa ra hỏa linh lực, trái lại hấp dẫn đến khu vực thứ sáu đến. Chỉ cần đoàn người tiến vào khu vực thứ bảy hư phong sơn, hắn chỉ có thể nhắm mắt vận hướng về trung tâm đi, để một già một trẻ bị ép rời đi. Đến thời điểm hắn trên căn bản liền an toàn, chính là không biết hắn cùng dựa vào uy lực tăng mạnh tâm hỏa chiến giáp cùng thiên phong quy nguyên quyết, có thể không so với một già một trẻ hai người kiên trì đến càng xa hơn. Dịch thần nói ra tiến vào khu vực thứ bảy hư phong sơn trung tâm sau, Trương Anh Tuyết vẫn cứ một bộ tính xấu, kiên cường cực điểm nói rằng, hư phong sơn trung tâm, nếu tiền bối đều có thể đi, vãn bối có gì có thể sợ, lại nói ta có phong lôi phiên tử phiên ở tay, nếu như còn không dám đi, chẳng phải là để tiền bối coi khinh phong thiên điện, coi như cuối cùng chôn thây hư phong sơn, ta cũng không oán không hối hận. Tiền bối lên tiếng, vãn bối tự nhiên vâng theo. Ta nếu vì là phong thiên điện đệ tử thiên tài, thì sẽ không rất sợ chết, rơi phong thiên điện tên tuổi. Ô Bằng Vũ nói tiếp, xem dáng dấp kia, tựa hồ là muốn cùng Trương Anh Tuyết đi Tuẫn Tình tự dịch thần phiền muộn. Này hai con trâu ngốc, Tuẫn Tình liền Tuẫn Tình, còn liên lụy hắn, này tính là gì? Sự tề sở tư duy khá là đơn giản. Nếu phía trước có sư tỷ sư huynh lấy mình làm gương, tự nhiên là dõng dạc muốn đi chịu chết. Dịch thần đều có chút không nói gì. Người này cũng là đầu trâu ngốc, người khác đi Tuẫn Tình, hắn theo ở phía sau mù hăng say, theo đi tham gia trò vui nhất. Làm cho dịch thần không chịu được chính là, hắn đều chuẩn bị để Đại Thu Phượng đi rồi, nữ tử này không biết cái nào gân không đúng, lại chủ động đưa ra, cũng đi khu vực thứ bảy hư phong sơn trung tâm. Lẽ nào này tính bướng bỉnh còn có thể truyền nhiễm? Không được, dịch thần chỉ có thể bất đắc dĩ muốn có điều Đại Thu Phượng ý nghĩ. Đó là dịch thần đoán không được. Nữ tử này là bởi vì hoàn toàn tin tưởng hắn, dịch thần là cái tuyệt thế đại năng, cho rằng đây là cơ duyên to lớn, lúc trước đều đối với nàng như vậy chăm sóc, này đi hư phong sơn coi như gặp nguy hiểm, dịch thần nên cũng sẽ cứu giúp. Thật vất vả đụng tới một dịch thần như vậy đối với nàng tốt đại tu sĩ, nàng nơi nào có thể buông tha. Phải biết thoát ly thú vương sơn, sau này hết thảy đều chỉ dựa vào chính mình. Nếu có thể bàng trên dịch thần cái này đại thụ cũng là không sai, thành như vậy một cái bẫy diện. Dịch thần trong lòng là kìm nén một hơi, đem thanh văn báo thu vào túi chữ vật, bước nhanh hướng về khu vực thứ bảy mà đi. Có điều hắn nhìn bề ngoài một bộ cao nhân dáng dấp, vừa vặn trên tâm hỏa chiến giáp đã bị thôi thúc đến cực hạn, đồng thời thiên phong quy nguyên quyết không ngừng sinh sôi liên tục. Còn ngự phong kỳ, hắn là tuyệt đối không thể lấy ra. Hắn vừa mới lên đường, chuyển động thân thể, mặt sau mấy người quả đoán đuổi tới, đặc biệt Trương Anh Tuyết, đem Ô Bằng Vũ, Tề Sở che chở tiến vào phong lôi phiên tử phiên sau. Một bộ hùng hồn chịu chết quyết tâm, đi sát đằng sau dịch thần mà Đại Thu Phượng điều khiển ngũ thải ngự phong điệp. Chỉ là hơi hơi lạc hậu mà thôi, nếu không là hiện tại không thể manh động, nàng thậm chí muốn cùng dịch thần sóng vai mà đi. Một già một trẻ hai tên thánh thai cảnh tu sĩ, thấy dịch thần thật sự vượt qua thứ bảy điều sơn mạch, hướng về khu vực thứ bảy mà đi, hơi một sau khi thương nghị, liền theo sát mà trên hoàn mỹ. Các loại mặc người quan sát bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,